quy muôn ngàn ta ơn Phật Thích Ca. Ngài là ánh sáng trừ hết lầm mê tâm tối ta bà, Điều Ngư Trưởng Phu Bậc Đại Giác Ngộ Đại Từ Bi. Thế Tôn danh Phật là cha lành độ khắp thế gian. Thiên nhân muôn loài đang còn chìm trong ngàn khổ đau, một đời thấm thoát tựa những nhành dương khi nắng qua rồi. Vì còn vô minh lòng còn tham lời còn sân si, nên kiếp con người mấy ai qua được con đường tự sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Các Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng chứng minh, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Mùa Vu Lan hiếu hạnh là trở về trong lòng của người con Phật, cũng chạnh lợi công ơn sanh thành dưỡng dục sâu dày của cha mẹ đã suốt cuộc đời hy sinh bất quả cho ta nên người. Cho nên trong đời làm người ai cũng phải mang ơn cha mẹ sanh ra và cội nguồn quê hương đất nước. Dù ta có ở phương trời viễn xứ khổ đau hay hạnh phúc đi chăng nữa, trong cuộc đời của chúng ta cũng không dám đánh mất đi công ơn của cha mẹ. Ngày nào giọt máu của ta còn đỏ, còn chảy về tim thì ngày ấy chúng ta còn mang nặng tình thương của cha mẹ. Công cha nghĩa mẹ sâu dày, phận làm con phải đêm ngày trông nom, cho tròn chữ hiếu đạo con, cho tròn đức hạnh, cho tròn nghĩa nhân. Thật vậy, bất luận nền đạo đức luân lý nào, ở bất cứ xã hội thời đại nào, từ cổ chí kim, từ đông sang tây, xưa nay luôn lấy chữ hiếu làm đầu. Vì thế làm người phải biết rạn đục khơi trong, mới mong tiếp cận cuộc sống chân thiện mỹ, mới xây dựng được hạnh phúc thật sự trong cuộc sống hiện tại. Là con người ai cũng hiểu ơn mẹ hiền, 9 tháng cu mang 3 năm nhũ bộ, bên nước mẹ nằm bên gáo con lăn, lúc dành miếng ăn khi dỗ giấc ngủ, lúc ốm đau mẹ hiền thức trắng năm canh, khi con khỏe mạnh mẹ vui mừng khôn tả. Cuộc đời của người cha thì tận tị hy sinh, chạy ngược chạy xuôi, soi lăn lóc trên đường đời, lấy nước mắt mồ hôi để đổi lấy miếng cơm manh áo nuôi con. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, kết tinh từ truyền thống đạo đức tổ tiên hiếu hạnh của đạo Phật, từ những tấm gương cao quý của Ngài Mục Kiền Liên là lời dạy của Đức Phật, nên dù trải qua bao thời đại, bao thịnh suy và thăng trầm của lịch sử truyền thống, cái truyền thống hiếu hạnh ấy nó tốt đẹp, nó vẫn được hàng Phật tử kính ngưỡng, tôn thờ và duy trì cho đến ngày hôm nay. Trong không khí của ngày hội Vu Lan, dưới sự chứng minh của chư Phật và hiện tiền chư Tôn Đức Tăng, chúng ta cùng nhau ôn lại những tấm gương hiếu hạnh để phát khởi thiện tâm, nỗ lực tu tập, thực hành lời Phật dạy, hoàn thiện nhân cách và tích lũy công đức để hồi hướng và cầu nguyện cho chư vị hương linh, cụ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ đã quá vãng sanh về cõi lành, cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ. Trên tinh thần và ý nghĩa thiêng liêng cao quý đó, ngày hôm nay tại chùa Bổ Liên dâng lễ tự tứ của toàn thể chư Tôn Đức Tăng, chư Tôn Đức Ni trong quan trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh, của các tư viện tại quận Bình Thạnh. Cho nên Đại Đức Quản sự chùa Bổ Liên đã tổ chức lễ cúng dường dân pháp y tự tứ nhân mùa Vô Lan hiếu hạnh Phật lịch 2562. Kính bạch chư Tôn Đức Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng chứng minh. Ca sa quay đức chi bằng sắc vàng thân bạch hàng xa môn nói gương từ phụ thế tôn quăng khai tám môn bốn ngàn ngày nay thiền tính các hàng ca xa đài nghiêm trai cũng dường dân với tấm lòng thành ba vòng nhiễu Phật đồng thanh nguyện cầu chư tăng hoan hỷ đạp ơi căn lành hạt giống đạo màu tương lai cầu mau thoát khỏi hòa tay tu hành tinh tấn không đài gian lao mong cầu Phật pháp bền lâu thấm nhuần trăm họ năm châu thành hành cầu cả thầy chúng sanh hồi đầu hướng thiện tâm thành quy nói gương hạnh đức từ bi tu hành xả kỷ hướng về lợi tha tự thân đắp mặt cà xa tham sân đoạn dứt bồ đề đến nơi bành đại đức từ bi minh chứng ca xa này dân cúng chư tăng xin ngài nhận lành phước ban cho con tấn đào an đời đời ơi ca xa quay đức chi bằng sắc vàng thanh bạch của hàng xa môn nói gương từ phụ thế tôn quăng khai giáo pháp tám muôn bốn ngàn ngày nay thiện tinh các hàng ca xa đại lễ nghiêm trang cúng dường dân với tâm lòng thành. Ba vòng nhiễu Phật đồng thanh nguyện cầu chư tăng hoan hỷ nạp thâu căn lành hạt giống đạo màu tương lai cầu mau thoát khỏi họa tai tu hành tinh tấn không đài gian lao mong cầu Phật pháp bàn lâu thấm nhuần trong họ năm châu thành hành cầu cho cả thầy chúng sanh hồi đầu hướng thiện tâm thành quý ý nói gương hành đức từ bi tu hành xa kỳ hướng về lợi tha từ thân đắp mặt cả xa tham sân đoạn dứt bồ đề đến nơi bành đại đức từ bi minh chứng ca xa này dân cúng chư tăng xin ngài nhận lãnh phước ban cho con đạo bình an đời đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, lệ mùa báo hiếu trở về đây, trăm nhớ ngàn thương ngút nẻo mây. Gió lạnh xót nghe buồn một thợ, mẹ cha lận đận dáng hắt gầy. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý nam nữ Phật tử, nhớ về thăm ơn nguồn cội, nhớ về công đức sanh thành và truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc Việt Nam đã thấm sâu vào trong dòng máu và hơi thở của mỗi người con đất Việt nói riêng cũng như người con Phật chúng ta nói chung. Giờ đây chúng con xin giới thiệu Đại Đức Thích Minh Thành, quản sự chùa Bửu Liên, dâng lên quý ngài lời tác bạch cúng dường trong mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2562. Nam mô A Di Đà Phật. Hàng đệ tử chúng con xin cúi đầu đảnh lễ chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa Đại Đức Tăng có duyên sự đầu thành tác bạch. Cúi đầu kính lễ Đức Thế Tôn bậc chánh biến tri vô thượng sĩ, cúi đầu kính lễ mười phương tam bảo hiền thánh tăng, cúi đầu kính lễ chư tôn đức trong ngài Phật Quan Hỷ, trước chiếc áo vàng quỳnh y giải thoát. Hàng đệ tử chúng con vô cùng xúc động và ngậm ngùi nhớ lại trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Thế Tôn có nói bảy pháp làm cho tăng đoàn hưng thịnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không suy giảm. Khi nào chúng tỳ kheo tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc tăng sự trong niệm đoàn kết, thì chúng tỳ kheo sẽ hưng thạnh. Khi nào không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với những học giới được ban hành. Khi nào chúng tỳ kheo tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc tỳ kheo thượng tọa, những vị này là những vị giàu kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng, bậc cha của chúng tăng, bậc thầy của chúng tăng, và nghe theo những lời dạy của những vị này, thời khi ấy chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không suy giảm. Khi nào chúng tỳ kheo không bị chi phối bởi tham ái, tham ái này tác thành một đời sống khác. Khi nào chúng tỳ kheo thích sống những chỗ nhàn tịnh, tự thân an trú chánh niệm, khiến cho các bạn đồng tu thiện chí muốn đến ở, và các bạn đồng tu thiện chí đã đến ở được sống an lạc. Và khi ấy bảy pháp này được duy trì giữa chúng tỳ kheo, thời chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không suy giảm. Ngày hôm nay chúng con dường như được thấy lại cảnh khi xưa của Đức Thế Tôn trong tăng đoàn của Phật giáo quận Bình Thạnh được lớn mạnh, và các ngài trong mùa an cư kiết hạ này sẽ là bốn nguồn sanh phước cho tất cả Phật tử. Bốn nguồn sanh phước này sẽ làm cho tất cả Phật tử được đời sống hiện tại an lạc và kiếp sau được sanh nơi cõi lành. Hôm nay chư tăng đã viên mãn 3 tháng tịnh tu tam vô lậu học, và giờ phút này con xin thay mặt cho toàn thể nam nữ Phật tử trong nước ngoài nước một lòng chí thành cung kính dâng lên chiếc pháp y cúng dường trai tăng mừng tuổi tự tứ, nguyện cho cha mẹ cửu quyền 7 đời thất tổ được siêu thăng, cha mẹ hiện tại được thấm nhuần chánh pháp, đi trên con đường phước huệ trang nghiêm, an lạc hiện tại và tương lai. Cúi mong chư tôn đức từ bi chứng minh nạp thọ cho hàng xuất gia tại gia chúng con được tròn hiếu đạo và tròn bổn phận của người Phật tử thuần thành. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh. Chắp tay lòng tự hứa với lòng yên tĩnh, tâm hồn lắng sạch trong, hướng về 10 phương chư Phật tổ cho đạo tình sưởi ấm những hoài mong. Ngưỡng kính bạch chư tôn thiền đức tăng, giờ phút này toàn thể đạo tràng chúng con đang lắng lòng thanh tịnh để đón nhận những lời pháp nhũ của quý ngài. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Nhật Quang chứng minh mùa lễ ngày hôm nay, Đại Lao Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng có đôi lời đáp lời lời tác bạch của Đại Đức Quảng Sự Chùa Vũ Liên. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin tất cả. Nam Mô Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Phổ Thiên Ứng Cúng Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Vu Lan Diên Khởi Thần Thông Đệ Nhất Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Bửu Liên Đường Thượng Lịch đợi tổ sư khai sơn tạo tự, chư vị đại lão hòa thượng tổ sư tác đại chứng minh. Kính bạch đại lão hòa thượng diện chủ chùa Viên Quang chứng minh. Kính bạch chư tôn hòa thượng và thượng tọa trưởng ban trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh và toàn ban trị sự. Kính bạch thượng tọa quản sự chùa Bửu Liên cùng chư tôn thượng tọa đại đức tăng đồng chứng minh. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử xa gần hiện diện trong buổi cúng dường dân pháp y để khánh tế cho chư tôn thượng tọa đại đức chư tăng vừa mãn 3 tháng an cư kiết hạ tịnh tu tam vô lậu học tại đạo tràng chùa Bửu Liên thân mến. Tôi được của đại lão hòa thượng cho phép, đại lão hòa thượng có đôi lời đáp lại lời tác bạch chân thành cung kính đối với ngôi tam bảo của thượng tọa quản sự và đầy sự hiếu đạo đối với thầy tổ và hai bậc sanh thành của toàn thể nam nữ Phật tử. Vị Phật tử cũng biết rằng cách đây hơn 26 thế kỷ, nơi quê hương đất nước xứ Ấn Độ, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta trên bước đường đi hoằng dương giáo pháp, thì đến 3 tháng mùa mưa, Ngài dừng chân lại một địa điểm cùng chư tôn thánh tăng thời bây giờ để tịnh tu trong 3 tháng. Để rồi mãn 3 tháng đó rồi, Đức Từ Phụ chúng ta và đại chúng tiếp tục trên bước đường đi xuyển dương Phật pháp và đưa cho tất cả chúng sanh thiền đời đến gặp vào bến giác. Thì khi đó Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Bồ Tát, Ngài chưa tu hành chứng đắc lục thông, Ngài nhĩ nhớ đến thâm ân sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, cho nên Ngài quán tưởng khắp cả trên trái đất này để tìm cha mẹ mình sau khi thác sanh được sanh về chốn nào. Thì Đức Mục Kiền Liên của chúng ta tìm hoài mà không thấy, nhưng cuối cùng Ngài nhìn xuống dưới cảnh địa ngục thì Ngài thấy bà Thanh Đề là thân mẫu của Ngài đang đầu đội chậu máu, đích ngồi bàn trong khổ đau đói khát nơi cảnh tam đồ địa ngục. Cho nên Ngài trở về đảnh lễ Đức Từ Phụ, xin Đức Từ Phụ chỉ dạy cho Ngài một cái phương pháp để Ngài lấy đó Ngài thực hiện, Ngài cúng dường để đem công đức đó hồi hướng cho mẹ mình được sớm sanh về quê hương an lạc quốc. Kể từ đó đến nay, quý vị thấy không, hơn 26 thế kỷ rồi mà sự cho phép của Đức Từ Phụ sau khi 3 tháng an cư kiết hạ quần mãn, Ngài cho tất cả các tịnh nhân thời bây giờ chuẩn bị pháp y, tịnh tài, tứ sự, trai phạn để ngay ngày rằm tháng 7 là ngày Phật Quan Hỷ Nhật, là ngày chư tôn thượng tọa đại đức chư tăng thọ 1 tuổi hạ và ngày khánh tế cho Đức Từ Phụ chúng ta. Kể từ đó đến nay đã hơn 26 thế kỷ rồi mà sự cho phép của Đức Từ Phụ và sự chỉ dạy của Ngài đối với Mục Kiền Liên vẫn mãi mãi động lại trong lòng những người con Phật đang sống trên thế giới này. Nhưng mà hiện nay đang động lại những người con Phật đang sống trên quê hương Việt Nam của chúng ta. Mà hiện giờ là đang động lại trong những người Phật tử đang hiện diện tại đạo tràng chùa Bửu Liên. Để một chút nữa đây, quý vị sẽ cúng hết tấm lòng thành thanh tịnh nhất của đời mình lên thập phương chư Phật, chư Bồ Tát, lịch đợi tổ sư và khánh tế hiện tiền chư tôn thượng tọa đại đức chư tăng. Để chi? Quý vị thấy không? Mùa hạ về, sen trong đầm kia đua nở. Nhưng mà mùa thu về thì sen trong đầm kia rơi rụng, lá vàng tuôn lác đác. Nhưng quý vị thấy không? Hoa sen trong đầm mỗi mùa hạ đều nở rồi tàn, rồi qua năm lại nở. Còn kiếp sống của con người, tuổi sanh xuân qua rồi, suốt một cuộc đời chúng ta không bao giờ trở lại. Cho nên hàng năm mùa an cư quần mãn, mùa Vu Lan báo hiếu lại trở lại trên quê hương Việt Nam của chúng ta, nhắc nhở cho toàn thể quý nam nữ Phật tử là người con đại chí hiếu của bậc sanh thành, hãy nhớ đến câu của Tổ Đức Việt Nam dạy rằng: mùa Vu Lan về gợi nhớ gợi thương, mẹ cha đã mất lẫn tông đường, thành tâm thiết lễ cầu siêu độ, dẫn tấm lòng thành để cúng dường. Cho nên ngày hôm nay Thượng Tọa Thích Minh Thành cùng thiền đường đại chúng của đạo tràng chùa Bửu Liên, tuy rằng một sứ giả của Như Lai là thiền môn thạch trụ của giáo hội, nhưng mà Thượng Tọa cũng phải chịu ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, cũng chịu ơn giáo dưỡng của thầy tổ. Cho nên Thượng Tọa phải y theo lời tổ dạy mà hàng năm đứng ra tổ chức lễ dâng pháp y mãn hạ, lễ khánh tế chư tôn đức tăng, để đem công đức này đền ơn giáo dưỡng của thầy tổ và đền ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ của chúng ta. Thượng Tọa đứng ra tổ chức để cho toàn thể nam nữ Phật tử của đạo tràng chùa Bửu Liên xa gần trở về đây nhín ra một chút ái tài trong cuộc sống, để nơi này chuẩn bị pháp y, tứ sự, tịnh tài, trai phạn để dâng lên cúng dường thập phương chư Phật, đáp tạ thù ân tam bảo. Bởi vì cuộc đời cổ viết liệt quý vị ngày hôm nay được sanh ra, đang lớn lên sống trên trái đất này, toàn thể nam nữ Phật tử chúng ta không mang ơn ai nặng bằng mang ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Bởi vì cha mẹ chúng ta cho chúng ta tất cả một cuộc đời, cho tiền tài, cho vật chất, cho công danh, cho sự nghiệp suốt cả một cuộc đời, cho đến khi cuộc du chơi cõi ta bà này quần mãn vĩnh viễn ra đi, mãi mãi không hẹn ngày trở lại mái ấm gia đình, mà cha mẹ chúng ta chưa đòi lại cái ân tình đó đối với chúng ta bao giờ. Cho nên nói đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ cũng như trời cao như biển rộng, chúng ta không thể nào lấy cái gì mà đo lường cho được cái sự hy sinh đó. Cho nên quý vị thấy không, cuộc đời của chúng ta có lỡ mất đi tiền tài vật chất công danh sự nghiệp rồi, ngày mai kia nhất định tìm lại được. Chứ hai bậc sanh thành ra chúng ta mất đi rồi, suốt cuộc đời liệt quý vị không bao giờ nào tìm lại cho được. Cho nên có một nhà thi nhân đang sống trên quê hương Việt Nam của mình có than thở rằng: cha mẹ ơi, mùa Vu Lan trở về, các con đứng giữa chùa xưa tưởng nhớ người, đường đời cô độc một mình con, ngày mai, ngày mốt trời vô định, biết mẹ con mình có gặp lại không? Quả thật là không bao giờ gặp lại. Bởi vì trong một thời gian dài cha mẹ chúng ta ra đi. Đi đâu, làm gì, mua tảo, bán tần, mang sao, đội nguyệt, đem mồ hôi, đổi lấy mát cơm, manh áo, rồi sớm tối cũng phải trở lại mái ấm gia đình, để làm trách nhiệm người vợ, làm bổn phận người mẹ, làm tấm tường thành vững chắc, làm cây đại tùng, làm chùm khế ngọt, để cho các con trèo hái mỗi ngày, để che chở cho các con trong khi nắng táp mưa sa của cuộc đời. Cho nên nói đến công ơn đó, chúng ta không thể nào lấy cái gì mà đo lường cho được. Cho nên ngày hôm nay là ngày từ tứ, chiều nay quý vị trở lại mái ấm gia đình, quý vị nhớ đến hình bóng cha mẹ của mình, quý vị phải đứng đành đứng ngoài cửa nhà của mình, nhìn ra đường để nhìn coi nhạn xa nơi sông vắng, còn trăng lặn mái hiên nhà. Bởi vì chuyến ra đi này đâu có trở lại. Mỗi mùa Du Lan đến rồi qua, rồi đến rồi qua, nhưng cha mẹ chúng ta đi rồi đâu bao giờ trở lại đâu. Cho nên hàng năm Thượng Tọa Quản Sự nơi này đều tổ chức để khánh tế chư Tăng, tỏ lòng thành kính đáp ơn giáo dưỡng của chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức chư Tăng và lịch đợi Tổ Sư Bồ Tát, và hiện tiền đáp đền công ơn sanh thành dưỡng dục cho cha mẹ, để làm ruộng phước điền cho tất cả quý nam nữ Phật tử trở về đây, để gieo nhiều hột giống lành trên ruộng phước điền này, trồng sâu tín hạnh nguyện của mình trên chốn già lam này, để cầu mong hiện tại cũng như kiếp tương lai được hưởng quả bồ đề do chư Phật ban cho. Đó là một việc làm đúng chánh pháp. Đó là một việc làm của người con đầy hiếu đạo đối với bậc sanh thành. Đó là một việc làm của người Phật tử thần thành của đạo pháp. Tôi xin thay lời Đại Lão Hòa Thượng Chứng Minh, cũng như Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Chư Tăng, xin gửi lời tán thán khâm khen cái sự phát tâm cúng dường đầy thành kính đối với ngôi Tam Bảo và đầy sự hiếu đạo đối với bậc sanh thành của toàn thể nam nữ Phật tử hiện diện trong ngày hôm nay. Và đồng thời xin hoan hỷ nạp thọ pháp y tứ sự tịnh tài tịnh phạn mà quý vị phát tâm cúng dường, nguyện cầu thập phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, lịch đợi Tổ Sư và Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát và Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Bồ Tát, lân mẫn hữu tình, quang giáng trai đường, chứng minh công đức, phóng ngọc hào quang tiếp độ cho cửu quyền thất tổ bảy đời, cha mẹ lục thân quyến thuộc thất thế phụ mẫu, đa sanh phụ mẫu, hiện tại phụ mẫu của liệt quý vị đã quá vãng rồi, nương tựa pháp dân y ngày hôm nay mà được sanh về cảnh giới niết bàn của chư Phật, đời đời được Đức Phật A Di Đà thọ ký. Và hiện tiền cầu nguyện cho phụ mẫu quý vị còn hiện tại được tăng long tuổi thọ, sức khỏe bình an, để mãi mãi là bóng cây che mát cho toàn thể nam nữ Phật tử có cuộc sống an lạc. Và chư Tôn Đức cũng xin hồi hướng công đức này cho toàn thể quý nam nữ Phật tử cũng như gia đình. Đôi chân cổ liệt quý vị cứng, để quý vị đạp khối đá kia mềm, để quý vị gầy dựng nên tiền tài vật chất công danh sự nghiệp, để gia đình quý vị có cuộc sống an lạc. Nếu quý vị có cuộc sống an lạc rồi, quý vị sẽ hoàn thành trách nhiệm đứa con hiếu thảo đối với hai bậc sanh thành ra chúng ta. Nếu quý vị có cái cuộc sống an lạc rồi, quý vị sẽ hoàn thành bổn phận người đệ tử đối với Phật. giáo của chúng ta. Có một điều mà tôi xin thay lời Đại Lão Hòa Thượng nhắc nhở cho toàn thể quý nam nữ biết. Bởi vì trai tăng dân pháp y ngày hôm nay, chiều nay sẽ quần mãn. Tịnh tu trong mùa hạ năm nay, ngày hôm nay cũng đã quần mãn. Nhưng mà chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng là tin tưởng rằng lòng hiếu đạo của toàn thể quý nam nữ Phật tử chiều nay trở lại cuộc sống bình thường của mình, mãi mãi về sau này phải thật sự là người con đại chí hiếu đối bực sanh thành. Mãi mãi về sau này toàn thể nam nữ Phật tử của chúng ta thật sự là người Phật tử thần thành cổ đạo pháp. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng, giờ này thượng tọa quản sự cũng như chư tăng thiền đường đại chúng chùa Vũ Liên, cũng như nam nữ Phật tử đang thành tâm phụ phục trước trai đường, dâng lên trọn tất cả tấm lòng chân thành thanh tịnh nhất của mình để cúng dường thập phương chư Phật, đáp tạ thù ân tam bảo, khánh tế chư tôn thượng tọa đại đức chư tăng, và dâng lên món quà nhỏ gọi là quà báo đền thâm ân sanh thành dưỡng dục cho cha mẹ. Con xin cúi đầu cung thỉnh Đại Lão Hòa Thượng cũng như chư tôn thượng tọa đại đức chư tăng từ bi quan hỷ khởi niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần để chứng minh tấm lòng thành kính của thượng tọa quản sự cũng như nam nữ Phật tử và chư tăng chùa Bửu Liên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.